Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, chương 30. Cũng chính là ở Hiên Hàn thân thể dần dần biến mất thời điểm. Nguyên bản tàn sát bừa bãi mưa gió thế nhưng cũng ở trong phút chốc đình chỉ. Tuy rằng như cũ là đen nhánh bóng đêm, nhưng thụ hải gian chỉ còn lại có gió nhẹ cùng lá cây tàn lưu giọt mưa. Toàn bộ thế giới đều an tĩnh xuống dưới, cuối cùng. Hiên Hàn nguyên bản nơi vị trí, chỉ còn lại có, một phen màu đen dù, còn không phải chiếc dù, mà là đi đến nơi nào đều cảm thấy không có phương tiện trường dù. Ẩn giả la dù, đặc thù đạo cụ, bung dù giả có trọng đại tỷ lệ hấp dẫn người khác tầm mắt. Cùng lúc đó người khác đem vô pháp thấy rõ bung dù giả chân dung. Toàn chức nghiệp có thể sử dụng, đây là, cái quỷ gì, thời cửu cũng không có đi nghĩ lại này bổn dù có chỗ lợi gì. Chỉ cảm thấy tâm tâm niệm niệm tiểu kim khố liền như vậy bay đi. Còn có một loại mới vừa ở trên chiến trường bắt lấy địch quân thủ lĩnh lắc mình biến hóa thành nhà. Mình tiểu binh cảm giác vô lực uể oải về uể oải. Thời cửu cũng biết cái này đạo cụ sát thật rất như là Hiên Hàn gia hỏa này bị tuôn ra tới đồ vật. Đạo cụ ngoại hình sở dĩ là dù, hẳn là cùng trò chơi này thế giới thời tiết thoát không ra quan hệ, đến nỗi kia kiện đạo cụ thuyết. Mình, càng như là cho tới nay Hiên Hàn biểu hiện bung dù giả có trọng đại tỷ lệ hấp dẫn người khác tầm. Mát, thật giống như cái này khủng bố kịch bản thượng nửa bộ phận Hiên Hàn. Giống như điện ảnh nam chính giống nhau từ xe buýt thượng đứng lên. Dẫn theo muốn sống sót các du khách một đường gian nan đi trước. Là bị mọi người nhìn chăm chú vào người dẫn đường, người khác đem vô pháp thấy rõ bung dù giả chân. Dung, thật giống như là đang nói thời cửu này đó người chơi. Mãi cho đến kịch bản phần sau bộ phận mới xác định Hiên Hàn thân phận thật sự là quỷ, mặc kệ nói. Như thế nào? Ghét bỏ về ghét bỏ, thời cửu vẫn là đêm này đem ẩn giả la dù thu lên. Cái này đặc thù đạo cụ năng lực thế nào mới có thể phát huy lớn nhất tác dụng cũng không phải thời. Cửu quan tâm trọng điểm, hắn chỉ cảm thấy tương lai nói không chừng có thể tìm được một cái từ rộng rãi như vậy nguyện ý. Dùng nhiều tiền mua đạo cụ oan, người hảo tâm, không xong. Thời cửu lúc này mới nhớ tới tuy rằng tiểu kim khố xảy ra vấn đề. Nhưng hắn còn có trừ bỏ quái vật sau rơi xuống vài thứ kia. Mắt kính cùng màu tóc nháy mắt biến trở về đen như mực. Sách theo kia đem trường thước động tác đều trở nên có chút cố hết sức lấy mị ma hỗn huyết lực. Lượng muốn đề động kia đem trường thước đích xác không quá dễ dàng, chạy nhanh ở đế bất động vũ khí. Phía trước đem trường thước ném về khe hở không gian sau. Thời cửu lúc này mới dọc theo vừa rồi mài rũa ra tới bậc thang một chút trở về đi. Như vậy một số lớn quái vật bị giải quyết rớt lúc sau. Trên mặt đất rơi xuống thế nhưng đại đa số đều là thế giới hiện thực tiên. Trong lúc nhất thời cửu cũng không biết là bởi vì cao hứng, vẫn là cảm khái vận khí loại đồ vật này sẽ không bởi vì hắn đến từ một thế giới khác liền biến. Hảo, bất quá nhìn lầy lội trong đất hiện thực tiên. Thời cửu cũng coi như là nho nhỏ được như ước nguyện, quả nhiên lần sau đến làm có thanh khiết. Đổi mới hoàn toàn, năng lực đạo cụ ra tới. Hoặc là nhìn xem sở quy chu có thể hay không học được cùng loại thuật pháp, thời cửu nhìn trong. Tay dính nước bùn khả năng yêu cầu sửa sang lại thật lâu tiên. Không cấm nói thầm một câu, lại thực mau phản ứng lại đây. Không đúng. Họ sở có thể hay không cùng ta có cái gì quan hệ, trừ bỏ hiện thực tiền ở ngoài. Thời cửu còn nhặt được một ít y dùng bông băng, còn có hai bình như là ống nghiệm giống nhau nước thuốc. Xem giới thiệu tựa hồ là nào đó làm người chơi tỉnh lại một chút tinh thần nước thuốc. Hiệu quả khả năng cùng áp súc cà phê đen không sai biệt lắm, thu thập xong sở hữu chiến lợi phẩm. Sao? Thời cửu mới tiếp tục hướng dưới chân núi đi đến, Tề Bân. Tề Bân, không đi bao lâu, thời cửu liền nghe được Nhan Nhân Nhân hô to thanh âm, chờ hắn đi đến Nhan Nhân Nhân bọn họ phụ cận. Thời điểm, liền phát hiện Trình Thiên Nhu đã không biết tung tích, chỉ còn lại có Nhan Nhân Nhân trong bóng đêm sờ soạng Tề Bân nơi địa phương. một bên còn bất lực mà hô to. Tề Bân, người ở nơi nào? Vì cái gì ngươi không nói lời nào? Tề Bân, Nhan Nhân Nhân ở hắc ám trong hoàn cảnh thấy không rõ đồ vật. Thời Cửu lại có thể thấy Tề Bân liền đứng ở khoảng cách nàng vài bước xa địa phương. Bất quá thân thể hắn cùng những cái đó, đồng bạn cùng với Hiên Hàn giống nhau. Đang ở dần dần trở nên trong suốt, chẳng qua biến trong suốt tốc độ so với kia chút bị Thời Cửu trừ. Bỏ quái vật muốn chậm rất nhiều. Tề Bân, người ở nơi nào, người làm sao vậy? Hắn liền ở chỗ này. Thời Cửu ngữ khí bình tĩnh mà đi qua đi. Chẳng qua hắn sắp biến mất không thấy, ngươi là người kia, ngươi đang nói cái gì? Vì cái gì Tề Bân sẽ biến mất không thấy? Nhan Nhân Nhân tựa hồ nghe ra Thời Cửu thanh âm, nhưng nhớ không nổi nên thế nào xưng hô hắn, bởi vì Tề Bân hắn cùng chúng ta không giống nhau. Thời Cửu tổ chức một chút sẽ không bị phán vi phạm quy định biểu đạt phương pháp. Nếu nói chúng ta là thế giới hiện thực người sống, kia hắn chính là bị nhốt tại đây tòa sơn vong hồn. Cùng muốn giết chết chúng ta Hiên Hàn là giống nhau tồn tại. Nhan Nhân Nhân trên mặt lộ ra khiếp sợ. Biểu tình, chính là hắn vẫn luôn ở bảo hộ ta. Ta trước nay đều không có nghĩ tới muốn đả thương hại nàng. Bên kia đang ở biến trong suốt Tề Bân nguyên bản không nghĩ nói nữa. Lúc này lại cũng nhịn không được mở miệng, này đó đều không quan trọng. Hiên Hàn đã biến mất, chúng ta thực mau là có thể xuống núi. Thời Cửu tuy rằng thực không thích trước ngạc mộng thế giới. Nhan Nhân Nhân nhìn chằm chằm Sở Quy Chu ánh mắt, cũng không thích tiểu cô nương một lòng muốn tìm kiếm bảo hộ ý tưởng, nhưng Thời Cửu nghĩ đến chính. Mình vì tránh cho phiền toái cũng nghĩ tới ôm đùi sự tình. Đảo cũng cảm thấy không cần can thiệp người khác ý tưởng. Chỉ cần đối phương không có giống Trình Thiên Nhu như vậy thật sự gặp phải cái gì phiền toái liền. Hảo, mà Trình Thiên Nhu, Thời Cửu mọi nơi không thấy được thân ảnh của nàng, nói không chừng sớm cũng đã bỏ xuống Nhan Nhân Nhân, giống như trước như vậy đi luôn. Kia xác thật là Trình Thiên Nhu sẽ làm sự tình, thật không biết vị kia Trình tiểu thư là như thế nào. Hảo hảo tồn tại đến nay, liền bởi vì nàng là phụ trợ y giả. Xuống núi đi thôi, Tề Bân thanh âm truyền đến. Người có thể rời đi nơi này, nhưng nhất định phải đi theo vị tiên sinh này. Không cần lạc đường, cũng muốn tiểu tâm xem trọng dưới chân lộ. Tề Bân, người đừng làm ta sợ. Nhan Nhân Nhân vẻ mặt không thể tin được biểu tình. Theo Tề Bân thanh âm, trong bóng đêm một chút tới gần hắn. Có phải hay không bởi vì ta luôn là cho ngươi chọc phiền toái? Có phải hay không bởi vì ta gấp cái gì đều không có giúp đỡ? Nhan Nhân Nhân dưới chân một cái lảo đảo, trực tiếp té lăn trên đất. Tề Bân theo bản năng muốn duỗi tay đi đỡ. Đôi tay lại từ Nhan Nhân Nhân thân thể xuyên qua đi. Hắn nói không sai, ta đã không phải người sống. Nửa trong suốt Tề Bân ngồi ở Nhan Nhân Nhân trước mặt. Cũng có chút phức tạp mà nhìn nữ hài. Từ các ngươi tiến vào ngọn núi này bắt đầu, ta liền ở lừa gạt ngươi, cho nên đi nhanh đi. Vậy ngươi lại vì cái gì vẫn luôn bảo hộ ta? Nhan Nhân Nhân là cái tân nhân, không có gì năng lực, cũng nguyên nhân chính là vì như thế càng có thể cảm nhận được này dọc theo đường đi gian khổ. Nhưng Tề Bân từ đầu đến cuối đều đem nàng bảo hộ đến cẩn thận tỉ mỉ. Trừ bỏ bị vũ xối ở ngoài không có bất luận cái gì tổn thương. Thậm chí liền khẩn trương cùng khó chịu thời điểm Tề Bân đều sẽ ở một bên an ủi. Tề Bân trong ánh mắt cũng mang theo mê mang, thật giống như chính hắn cũng không biết đáp án, chỉ là bởi vì bị phân phối nhân vật, cho nên vẫn luôn đều ở làm như vậy. Dường như hắn đã biến mất. Thời Cửu nhìn Tề Bân thân ảnh hoàn toàn biến mất, sau đó hắn nguyên bản nơi địa phương đánh rơi một tấm cắp. Thời Cửu theo bản năng từ trên mặt đất nhặt lên kia trương tấm các, thuận tiện đọc lấy cái này rơi xuống đạo cụ thượng tin tức. Nhưng lúc ấy Cửu hiểu biết đến tấm các này là cái gì lúc sau. Trên mặt thế nhưng lộ ra so nhìn đến ẩn giả La Dù khi càng thêm kinh ngạc biểu tình không thể. Không nói, Thời Cửu tiến hành hai lần ác mộng trò chơi thời điểm. Trong óc luôn có một cái quấn quanh không đi hoang mang, mà tấm các này tắc gắn liền với thời gian. Cửu tìm được rồi đáp án. Ta còn tưởng rằng thật sự tìm được rồi một cái có thể dựa vào người, Nhan Nhân Nhân trầm mặc thật. Lâu, cười khổ một tiếng, từ nhỏ đến lớn đều không có người nào sẽ quan tâm ta. Giống như vĩnh viễn chỉ có ta đang liều mạng để chủ động lấy lòng người khác. Nhưng liền tính như vậy cũng chưa từng có gặp được quá như vậy cẩn thận tỉ mỉ bảo hộ ta. Như vậy một cái có thể dựa vào người. Kết quả là, đối phương thế nhưng không phải người, ngươi có thể thử dựa vào chính mình. Thời Cửu đối thế giới này nhân loại ý tưởng không quá hiểu biết. Cũng không hiểu Nhan Nhân Nhân vì cái gì sẽ đối một cái nhận thức bất quá mấy cái giờ người xa lạ. Động sâu như vậy cảm tình, ngươi cùng ta không phải lựa chọn đồng dạng phương hướng sao? Nhan Nhân Nhân tựa hồ là đang nói nàng cùng Thời Cửu đều lựa chọn phụ trợ chức nghiệp phương. Hướng sự tình, con đường này đi như thế nào ngươi hẳn là cùng ta giống nhau rõ ràng. Lúc ban đầu thời điểm, bọn họ nói cho ta chỉ cần như vậy tuyển sẽ có người bảo hộ ta. Nhưng hiện tại xem ra, nguyên bản mang theo khóc nức nở Nhan Nhân Nhân hít sâu một hơi. Ấn ở lấy lội chung đôi tay nắm tay. Sớm biết rằng như vậy, ta còn không bằng lựa chọn cái khác phương hướng đi đi. Cũng không đến mức liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có, giờ khắc này. Thời Cửu cảm giác được Nhan Nhân Nhân cũng không chỉ là bởi vì Tề Bân biến mất mà khóc. Cũng là ở vì chính mình vô lực mà khóc, vì không có bất luận cái gì dựa vào chính mình ở ngạc mộng thế giới trung thống khổ dẫy dụa tương. Lai mà khóc đây là ngạc mộng thế giới phụ trợ chức nghiệp. Chúng ta lựa chọn con đường này thật sự không có tự bảo vệ mình năng lực sao? Thời Cửu trong bóng đêm oai phía dưới, đây là Thời Cửu trong đầu quấn quanh không đi hoang mang. Phía trước hắn liền vẫn luôn suy nghĩ, lựa chọn viễn trình chức nghiệp phương hướng người chơi tựa hồ diễn sinh ra các loại bất đồng chức. Nghiệp, giống Quý Tu cùng Quách Hoành như vậy viễn trình xạ thủ. Ninh Thư Lâm cái loại này kỳ quái xạ kích phương thức. Thậm chí còn có Sở Quy Chu như vậy cường đại thuật sĩ, mà lựa chọn cận chiến chức nghiệp phương. Hướng người chơi, Thời Cửu cũng gặp qua dùng quyền bộ làm vũ khí Hồ Hán. Cùng với có thể xinh đẹp mà sử dụng đường đao làm vũ khí Bắc Hinh Nguyệt. Tin tưởng còn có thể diễn sinh ra rất nhiều kỳ lạ chức nghiệp như vậy. Vì cái gì lựa chọn phụ trợ chức nghiệp phương hướng người chơi? Tất cả đều là không có tự bảo vệ mình năng lực y giả đâu. Liền tính là thật sự chơi trò chơi. Như vậy chức nghiệp trưởng thành phương hướng cũng quá mức chỉ một đi. Tự bảo vệ mình năng lực, Nhan Nhân Nhân mờ mịt mà ngẩng đầu, nhìn phía Thời Cửu thanh âm truyền đến địa phương, Thời Cửu còn lại là đem vừa rồi nhặt lên tới kia. Trương tấm các đưa tới Nhan Nhân Nhân trong tay, đây là Tề Bân sau khi biến mất rơi xuống. Nếu ngươi tưởng thử dựa vào chính mình ở chiến trường, không, ở ngạc mộng thế giới tồn tại đi xuống. Có lẽ có thể tìm được phụ trợ chức nghiệp một con đường khác trước đó. Thời Cửu đã đọc lấy ra kia trương tấm các tin tức. Tề Bân nhân vật tạp, sử dụng sau có thể được đến nhân vật Tề Bân trợ giúp. Nên nhân vật vô pháp sử dụng đạo cụ, có thể bị trị liệu. Nhân vật tử vong sau, người nắm giữ thế giới hiện thực 30 ngày nội vô pháp lại lần nữa sử dụng nhân vật tạp. Phụ trợ chức nghiệp có thể sử dụng. Tuy rằng Nhan Nhân Nhân trong bóng đêm vô pháp thấy tấm các bộ dáng, nhưng lại ở đụng vào đạo cụ thời điểm vẫn là lập tức liền đọc vào tay tấm các tin tức đây là cái gì, ta trước nay đều không có nghe nói qua, khả năng cũng chỉ là phụ trợ chức nghiệp phương hướng băng sơn một góc Thời Cửu nói. Đã xoay người tiếp tục hướng dưới chân núi đi, tuy rằng bởi vì cùng chức nghiệp phương hướng quan hệ nhiều lời một ít lời nói. Nhưng Thời Cửu nhưng không tính toán giống Tề Bân như vậy bảo hộ này cái kia tiểu cô nương, cảm ơn, Nhan Nhân Nhân nhẹ giọng nói lời cảm tạ ta không giúp đỡ được gì. Kia trương tấm các vốn dĩ chính là của ngươi, Thời Cửu một bên xuống núi một bên nói. Tấm các bản thân năng lực cũng không tính cương, nhưng được đến cái khác tấm các càng là một kiện xa xa không hẹn sự tình. Tương lai là bộ dáng gì vẫn là chỉ có thể xem chính ngươi, Thời Cửu xuống núi trên đường không có. Nhìn đến Trình Thiên Nhu, cũng không để ý đến nghiêng ngả lảo đảo theo ở phía sau còn luôn là té ngã Nhan Nhân Nhân, bất quá. Theo bọn họ xuống núi nện bước, nguyên bản hẳn là bị đêm tối bao phủ Vọng Dương Sơn thế nhưng dần dần biến sáng một ít. Thật giống như là đêm khuya đã qua đi, hơn nữa rốt cuộc nghênh đón ngày hôm sau dương quang như vậy. Nhánh cây khe hở gian không trung bắt đầu xuất hiện ánh sáng cùng nhan sắc chờ thời cửu cuối cùng. Từ Thụ Hải đi ra thời điểm, ánh mắt trời rải đầy hắn trước mắt con đường. Chỉ cần vừa nhấc đầu, hắn là có thể nhìn đến Hiên Thất Vọng buồn lòng tâm niệm niệm xanh thẳm không trung. Chúc mừng người chơi trở thành vị thứ 5 đến dưới chân núi người chơi. Quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm ở thời cửu bên tai vang lên. Kia lạnh băng máy móc âm nghe tới thế nhưng có chút thân thiết. Mặt khác, thời cửu từ kia ngắn gọn hệ thống nhắc nhở cũng có thể nghe ra tới Sở Quy Chu bên kia ba cái người. Chơi cùng Trình Thiên Nhu đã ở hắn phía trước đến dưới chân núi, đến nỗi cái kia cùng Hiên Hàn giống. Nhau vì người chơi dẫn đường trung niên đại thúc Lâm Dũng Quân. Thời cửu cảm thấy hắn hơn phân nửa cũng chỉ là giống Tề Bân như vậy nhân vật. Thành công suy diễn kịch bản người chơi số lượng lớn hơn 5. Chúc mừng người chơi đạt thành khó khăn hình thức nhân vật sắm vai kịch bản kết cục điều kiện. 3 phút sau đem rời đi trò chơi trạm kiểm soát, tùy cơ khen thưởng hộp quà thỉnh rời đi trò chơi sau kiểm tra và nhận. Chờ mong lần sau cùng ngài gặp mặt, chúc ngài trò chơi vui sướng. Nghe được hệ thống cuối cùng nhắc nhở thời điểm, thời cửu nguyên bản sinh ra thân thiết cảm nháy mắt không còn sót lại chút gì, tồn tại người chơi số. Lượng lớn hơn 5 mới xem như thông quan. Tuy rằng ngay từ đầu liền biết thông quan trò chơi yêu cầu đạt thành kịch bản kết cục điều kiện. Nhưng nếu điều kiện này là tồn tại người chơi số lượng lớn hơn 5. Kia, nếu thời cửu, Trình Thiên Nhu cùng Nhan Nhân Nhân ở đối kháng Hiên Hàn thời điểm xảy ra chuyện. Liền tính Sở Quy Chu bên kia lại như thế nào lợi hại. Cũng coi như là thông quan thất bại. Càng khoa trương một chút, nếu này trên đường núi chỉ có thời cửu một người tồn tại xuống dưới. Cũng coi như là thông quan thất bại, thời cửu lại lần nữa cảm thấy. Lần này kịch bản sẽ không từ lúc bắt đầu liền cố ý muốn mạt sát bọn họ đi. 10 giây sau đem rời khỏi trò chơi, thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng, thời cửu chưa kịp nghĩ lại, đã bị từ cái này đáng chết ngạc mộng thế giới tặng đi ra ngoài. Lại mở to mắt thời điểm, hắn đã về tới thư viện cái kia quen thuộc mà lại ẩn nấp trong một góc. Thời cửu rời khỏi ngạc mộng thế giới thời điểm, khoảng cách hắn công tác trường học mấy cây em ngoại chỗ nào đó. Một cái có tóc vàng mắt xanh nam nhân lấy một loại quỷ dị thả chật vật phương thức đột nhiên xuất. Hiện ở không có người ngõ nhỏ, nam nhân kia thoạt nhìn thân hình cao lớn. Nhưng toàn thân trên dưới thấm huyết, nơi nơi đều có thể thấy như là bị vết cắt miệng vết thương. Ngay cả trên mặt cũng trải rộng miệng vết thương. Làm người khó có thể cách vết máu thấy rõ ràng bộ dáng của hắn, cái này cổ quái người vừa xuất hiện. Liền té ngã ở trên mặt đất, đôi tay cùng hai chân đều có bất đồng trình độ đáng sợ vặn vẹo, bất quá so với ở người thường xem ra. Sống không bằng chết thảm trạng, người kia tuy rằng một bên thở gấp gáp khí một bên biểu tình thống khổ. Nhưng thế nhưng liền như vậy mang theo đầy mặt huyết nở nụ cười. Sai vị vặn vẹo tứ chi cũng đang ở lấy mắt thường miễn cưỡng có thể thấy được thong thả tốc độ một. Chút trở lại vị trí cũ thành công, thật sự tồn tại một thế giới khác. Lai nhất định sẽ không cô phụ vương kỳ vọng, hảo hảo điều tra cái này thế giới mới. Trợ giúp toàn tộc thoát đi cái kia bị đáng chết ma tộc hoàn toàn khống chế thế giới. Phi, nam nhân nói lại hung hăng đấm một chút chính mình bị thương thân thể. Khụ khụ. Chúng ta cao quý nhất tộc cùng tôn quý vương sao có thể dùng trốn cái này từ. Liền tính bị ma tộc cái kia đại ma đầu ở trên chiến trường đánh bại. Chúng ta nhất tộc cũng sẽ không nghèo túng đào tẩu. Tựa hồ là nghĩ tới một ít không thoải mái tao ngộ. Cổ quái nam nhân thân thể khó có thể khống chế mà run rẩy một chút, đúng vậy. Chúng ta không phải trốn. Chỉ là cái này tân thế giới khai thác giả cùng thăm dò giả, nam nhân lầm bầm lầu bầu một vòng lúc. Sau, mới hít sâu một hơi, ngữ khí trở nên phi thường cao hứng. Thế giới này lực lượng hảo bạc nhược, cảm giác căn bản là không có gì lợi hại ra hỏa. Nói không chừng ta một người là có thể thu phục nơi này. Đến lúc đó vương nhất định sẽ cho dư ta ban thưởng. Nói không chừng sẽ làm ta trở thành quý tộc. Nam nhân không cấm cười ra tiếng tới, nhưng vẫn là đem chính mình tràn đầy vết thương thân thể xúc tiến chỗ tối. Thống khổ đến thanh âm cùng thân thể đều ở không ngừng run rẩy. Bất quá, hiện tại quan trọng nhất vẫn là làm thân thể nhanh chóng khôi phục lại. Hết chương.